Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, trọng thương Hải Vương. Hai cỗ ý chí va chạm, đánh tan nước biển chung quanh. Phốc, màn sáng bên trong, người kia tại chỗ thổ huyết, thân thể không ngừng lui lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua. Làm sao có thể? Hắn kinh hãi muốn tuyệt. Vừa mới một cái linh hồn ý chí va chạm, lại là hắn bại. Không chỉ như vậy, ý thức còn bị trọng thương. Tự nhiên rất khiếp sợ. Không tệ, ngăn trở ta nhất kích còn chưa có chết. Liễu Thanh cũng tương đương ngoài ý muốn. Chính mình vừa mới một cái nguyên thần ý chí trùng kích. Đối phương thế mà chỉ là bị trọng thương không chết. Mặc dù nói có phong ấn cách trở, nhưng lấy sự cường đại của hắn nguyên thần chi lực căn bản không phải đối phương có thể chống lại. Nếu không phải như thế sớm liền trực tiếp nghiền nát đối phương linh hồn ý thức, ngăn cách phong ấn. Liễu Thanh đánh giá đối phương, thông qua màn sáng có thể trông thấy rãnh biển phía dưới quả nhiên ẩn giấu đi một cái biển sâu văn minh, ở trong đó tựa như là một cái biển thành thị ngầm, phồn hoa, màu sắc sặc sỡ, có vô số kỳ quái sinh vật biển tồn tại, còn có màn sáng bên trong cái kia sinh vật cũng rất cường đại. Liễu Thanh xem chừng có ít nhất tương đương với nguyên anh kỳ thực lực cường đại. Nếu là bình thường người khẳng định không cách nào chống lại. Nhưng chỉ là nguyên anh kỳ tại Liễu Thanh trước mặt căn bản không đáng chú ý. Nếu như không là có một cái phong ấn, đối phương đã sớm tại thứ vừa đối mặt thì bị miểu sát. Liễu Thanh tỉ mỉ quan sát kỹ lấy trước mắt phong ấn. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Đại thừa kỳ phong ấn. Hắn minh ngộ tới. Đây là một cái đại thừa kỳ cường giả khắc họa bố trí tới phong ấn. Trách không được có thể ngăn cản hắn đại bộ phận nguyên thần chi lực. Bất quá lại không rõ ràng là ai phong ấn nơi này. Mà bên trong hiển nhiên là biển sâu một cái văn minh chủng tộc. Hẳn là bị cái nào đó đại thừa kỳ cường giả phong ấn ở bên trong. Ngươi là ai? Màn sáng bên trong. Cái kia toàn thân mọc đầy lân giáp nam tử cả giận nói. Liễu Thanh nhìn hắn một cái. Không để ý đến. Mà là xuyên thấu qua màn sáng quan sát đến phía dưới to lớn sâu hải thành thành phố. Một cái hải dương thành thị tự nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy. Long cung không tính, tại cái này rãnh biển phía dưới ẩn giấu đi một cái khác biển sâu văn minh thành thị. Bên trong là một cái biển sâu chủng tộc. Nam tử trước mắt cũng là biển sâu trong chủng tộc một vị cường giả. Thậm chí có thể là thực lực địa vị một người cường đại nhất. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không có quá lớn cường giả thì không là vấn đề. Liền sợ đối phương văn minh trong chủng tộc ẩn giấu đi một số đại thừa kỳ cao thủ. Xem ra hẳn là không có. Nếu không đã sớm phá vỡ cái này phong ấn. Đáng chết, ngươi thế mà không nhìn bản vương. Nam tử kia tức giận giống to. Lộ ra rất tức giận. Hắn làm biển sâu văn minh hải vương. Thực lực địa vị tôn sùng. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị người không nhìn. Kiêu ngạo nội tâm tự nhiên rất không phẫn nộ. Ta chính là biển sâu nhất tộc Hải Vương. Ngươi là ai? Xưng tên ra. Màn sáng bên trong nam tử tới gần phong ấn. Ngăn cách màn sáng nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Trong ánh mắt lộ ra sát khí lạnh như băng. Liễu Thanh liếc mắt nhìn hắn. Khinh thường nói. Hải Vương. Chẳng lẽ ngươi chính là biển sâu nhất tộc tồn tại cường đại nhất sao? Như là như vậy, cái kia cũng không có cái gì tốt lo lắng. Nói xong, Liễu Thanh trực tiếp một chỉ điểm tại màn sáng phía trên. Bành, vị kia hải vương còn không có kịp phản ứng. Cũng cảm giác một cổ ý chí cường đại thông qua màn sáng hung hăng đụng vào trên thân. Trong nháy mắt thổ huyết, lồng ngực nổ tung một cái lỗ máu. Hắn lần nữa bị trọng thương. Thương tổn càng thêm thương tổn, kém chút liền ngoèo rồi. Liễu Thanh ngoài ý muốn nhìn qua, thế mà còn chưa có chết. Không thể không nói, trước mắt phong ấn lực lượng vẫn là rất cường đại. Cản trở hắn đại bộ phận lực lượng, chỉ có một bộ phận thông qua đi. Đáng chết, bản vương không để yên cho ngươi. Hải vương tức hổn hển gào thét, toàn thân sáng lên từng đạo ánh sáng màu lam. Thương thế nhanh chóng chữa trị. đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ thấy hắn đột nhiên đánh ra từng đạo quang mang. Nguyên bản bị suy yếu phong ấn đột nhiên nhanh chóng ba động. Quang mang lóe lên đột nhiên khôi phục nguyên bản cường đại. Phong ấn bị khôi phục. Hải vương thế mà chủ động chữa trị phong ấn. Để Liễu Thanh tương đương ngoài ý muốn. Gia hỏa này thế mà chữa trị phong ấn. Không muốn ra tới. Nhưng thật ra là hắn đem hải vương dọa sợ. Hai lần giao thủ đều bị trọng thương kém chút thì quải điệu. Tự nhiên dọa đến bên trong biển sâu nhất tộc hải vương tim mật muốn nứt. Hoảng sợ phía dưới. Trực tiếp chữa trị vốn là phá hư phong ấn. Đem Liễu Thanh ngăn cách ở bên ngoài. Quang mang lóe lên rãnh biển phía dưới tình cảnh biến mất. Chỉ có một đạo ánh sáng mông lung màng bao phủ toàn bộ rãnh biển. Hoàn mỹ phong cấm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh có chút không nói gì. Nhìn lấy chữa trị phong ấn. Tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Người nói người ta thật tốt phá vỡ phong ấn tốt bao nhiêu. Hiện tại chạy ra đến dọa sợ đối phương. Kết quả người ta không dám ra đến thậm chí còn chủ động chữa trị phong ấn. Chuyện này là sao? Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh lắc đầu, đưa tay ngưng tụ một cổ lực lượng cường đại. Năng lượng ba động khủng bố để bên trong chữa trị phong ấn Hải Vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không tốt, Hải Vương kinh dị kêu to. Đột nhiên xuất ra một cái hạt châu màu u lam bóp nát. Hạt châu phá nát. Chỉ thấy một cỗ cường đại ánh sáng màu lam khuếch tán. Ông một tiếng, toàn bộ sâu hải thành thành phố bị quang mang bao phủ. Trong nháy mắt ngay lập tức co vào. Trốn, chấm ngoặc kép, hải vương hoảng sợ kêu to. Quang mang co vào hóa thành một đạo lưu quang không vào biển cơ sở. Liên đới lấy cả tòa sâu hải thành thành phố đều không thấy bóng dáng. Bên ngoài. Liễu Thanh hội tụ toàn thân tu vi cùng lực lượng nhất quyền đánh vào màn sáng phía trên. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ tung. Toàn bộ màn sáng tứ phân ngũ liệt. Bị nhất quyền oanh bạo ra. Cường đại quyền thế xuyên qua rãnh biển. Đem trọn điều rãnh biển đánh nứt sụp đổ một mảng lớn. Vô cùng khí tức đảo qua rãnh biển phía dưới. Ầm ầm! Sau một khắc, ức vạn nước biển cuốn ngược mà vào. Toàn bộ rãnh biển trong nháy mắt liền bị đè nát, mà Liễu Thanh phá vỡ phong ấn phòng ngự. Lại phát hiện bên trong vốn là tồn tại sâu hải thành thành phố thế mà không thấy bóng dáng. Trong lúc nhất thời không khỏi kinh ngạc, a, có không gian ba động. Liễu Thanh biến sắc, cảm giác được một luồng không gian ba động. Hắn không hề nghĩ ngợi đưa tay một chỉ điểm tới. Bành, đáy biển không gian vỡ tan. Một đạo chỉ quang xuyên qua hư vô đánh vào một đoàn lam trên ánh sáng. Nhất thời sinh ra kinh người đại bạo tạc. A, chấm ngoặc kép, bản vương nhớ kỹ ngươi. Trong hư không truyền đến từng đợt kêu thảm. Tiếp lấy ánh sáng màu lam biến mất không còn tam tích. Liễu Thanh muốn truy tung đều không có cách nào. Đối phương có bí bảo trốn. Liên đới lấy cả tòa sâu hải thành thành phố đều mang đi. Quả thực để hắn hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới thế mà còn có thể chạy. Liễu Thanh đứng tại phá toái rãnh biển trước. Nhìn lấy bị phá hư không còn rãnh biển. Phía dưới không có trước đó sâu hải thành thành phố. Cái kia biển sâu nhất tộc hải vương. Có chút thủ đoạn. Mà lại gọn gàng mà linh hoạt liền chạy đường. Còn có thể mang theo một tòa sâu hải thành thành phố chạy trốn. Không thể không nói vẫn có chút năng lực. Đương nhiên. Mặc kệ hắn như thế nào chạy trốn như cũ sẽ ở vào trong hải dương. Chỉ là muốn tìm tới đã không dễ dàng. Gia hỏa này bị Liễu Thanh trọng thương hiển nhiên sợ mất mật. Cần phải không thể lại bại lộ. Tuyệt đối ẩn giấu đi. Được rồi. Về sau gặp lại trảm sát. Biển sâu nhất tộc cần phải có không ít bảo bối. Liễu Thanh nói xong lắc đầu. Quay người về tới huyền vũ trên thân. Bản tôn. Ta cảm giác được rãnh biển phía dưới còn cất giấu những bảo vật khác. Lúc này, Thủy Hành hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm rãnh Mariana. Ngữ khí khẳng định nói. Há, ngươi xác định sao? Liễu Thanh cũng ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt to lớn rãnh biển. Nơi này bất quá là toàn bộ rãnh biển một phần nhỏ. Không tệ, ta cảm ứng được một loại phù hợp ta linh vật ba động. Thủy Hành phân thân thành thật trả lời. Liễu Thanh nghĩ nói ra. đã dạng này, vậy ngươi liền đi đi. Chính mình cẩn thận một chút. Bản tôn yên tâm, Thủy Hành phân thân gật gật đầu. Sau đó mang theo Huyền Vũ cùng một chỗ vọt vào trước mặt to lớn rãnh biển. Đi tìm bảo vật đi. Biển sâu, ẩn giấu đi bảo tàng vô tận. Chỉ là nhân loại rất khó tiến đến khai phát thôi. Tại linh khí khôi phục về sau, toàn bộ trong hải dương tư nguyên đã tăng mấy lần, mà lại diễn sinh ra được đại lượng thiên tài địa bảo. Thậm chí có một số hy hữu kỳ chân. Để Thủy Hành phân thân đi biển sâu tầm bảo đương nhiên sẽ không có vấn đề. Mà Liễu Thanh nhìn một hồi, quay người nhoáng một cái. Người đã biến mất tại bên trong biển sâu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.